ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 473, ta đến chiếu cố ngươi. Cầu ủng hộ, Kha Thiên Thiên, cô nàng này thành tích lại lốt như vậy, đây là Tần Minh trước đó không nghĩ tới, mặc dù hắn đối với thành tích cái này đồ vật không phải rất xem trọng. Dù sao hiện tại có tiền, khảo thi cao như vậy điểm, trước tốt đại học, đi ra không phải cũng là vì kiếm tiền sao? Nhưng hắn phải thừa nhận một điểm, có thể tại một cái suốt hơn 1.800 người lớp bên trong lấy được trước 3 thành tích. Là một cái phi thường không tầm thường sự tình. Thời còn học sinh, còn không có đi vào đại học điện đường. Đại bộ phận học sinh cũng tại so cái gì? Chẳng phải so thành tích sao? Người thành tích tốt, nói rõ người nghiêu bức, người ưu tú, người điều tạc ngày. Lúc này đợi, nếu như kia lại còn là cái xinh đẹp nữ hài tử. Vậy đơn giản là dệt hoa trên gấm, tiên nữ hạ phàm, làm Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên chuyện này đối với bạn gái thân dắt tay đi đến dẫn thưởng. Cái lúc, phía dưới vô số đôi mắt, cũng tràn đầy diễm mộ cùng yêu ái, một tám linh. Bao quát gia trưởng, cũng có học sinh, thật xinh đẹp cô nương. Người khuê nữ a, Tần Minh bên cạnh, một vị đã có tuổi bác gái lại gần trèo cười nói. Tần Minh gật đầu, nhà ngài cũng thật là lợi hại. Các ngài khuê nữ năm nay mấy tuổi, nhà ta bảo con thành tích cũng không tệ. Dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. Nếu không Tiểu Ly ba ba, ngài cân nhắc một cái, chờ bọn hắn tốt nghiệp gom góp một đôi. Tần Minh, ngoặc kép. Nhà ngươi bảo con là cái gì chứng? Muốn theo nhà ta ly con gom góp một đôi. Nếu không phải Tần Minh lo lắng tự mình lớp đệ nhất gia trưởng thân phận, cần thiết phải chú ý hình tượng, đã sớm một cục đờm đặc nôn đối phương trên mặt. Đằng sau vị này phụ nữ vẫn là không siêu không thẹn. Tiếp tục giống như Tần Minh phàn đàm. Tần Minh toàn bộ hành trình trầm mặc, mặt không biểu tình. Chỉ có tại cái này phụ nữ nhà hắn bảo con đi đến cái thời điểm. Tần Minh nhìn thấy đối phương kia kinh thế hãi tục khuôn mặt lúc. Gương mặt mới có thể nho nhỏ co rúm hai lần. Lừa cái quan tài quỷ. Liền tôn này vinh. Cũng gọi tuấn tú lịch sự. Lớp 10 vị trí đầu. Hiệu trưởng là từng cái kêu lên đi. Mỗi cái ở giữa. Còn có lưu một chút thời gian khe hở. Đến giới thiệu cái này ưu tú đứa bé là có bao nhiêu ưu tú. Đến mức chờ đợi mười mấy phút trôi qua, mới lên đi 9 cá nhân, ước chừng dừng lại có 5-6 giây tả hữu. Hiệu trưởng rốt cục cam lòng hô lên thứ 10 người, thanh âm chìm ngừng lại mạnh mẽ, trầm bồng du dương, lớp 11-12 lớp, ngô soái, hoa lạp lạp lạp, phía dưới vang lên như lôi đình tiếng vỗ tay. Toàn bộ trường học trên dưới mấy ngàn học sinh, tất cả đều trợn tròn mắt, đừng nói bọn hắn mắt trợn tròn, liền Tần Minh như thế tâm tính lão luyện người, cũng đều mộng bức, vạn chúng chú mục phía dưới. Thu Phong tạo nên một đầu đủ mọi màu sắc tóc, tại gió mát quét dưới, chậm rãi chập chờn, dạo bước lên đài, chẳng ai ngờ rằng đã từng phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do khuôn mẫu thiếu niên. Giờ này ngày này, vậy mà cũng đã trở thành một mai học bá. Suy nghĩ cẩn thận, cái này đều phải may mắn mà có Tần Minh. Nếu không phải hắn nhiều lần tàn phá đối phương lòng tự tin, ngô soái cũng sẽ không hóa đau thương thành sức mạnh, dứt khoát kiên quyết đi đến học tập con đường này. Cho nên nói, hệ thống một mực tại cho Tần Minh ám chỉ, hắn không phải đang làm sự tình, hắn là tại tạo phúc xã hội. Giờ khắc này, Tần Minh sâu sắc cảm thụ đến câu nói này chân lý. Nhìn xem ngô soái trên đài dẫn thưởng, kia một đầu mét trên đài theo gió phiêu lãng, Tần Minh nước mắt cũng kém chút rớt xuống. Vậy mà do nhìn thấy Tần Tiểu Ly dẫn thưởng, còn muốn cao hứng 3 điểm. Đối với ngô soái thần tốc tiến bộ, hiệu trưởng tuyệt không keo kiệt viên dương. Trọn vẹn bỏ ra hơn 5 phút, đang nổ ngô xoay đứa nhỏ này học kỳ này đến nay ưu dị biểu hiện. Nhường các vị đồng học cùng hắn học tập, hy vọng hắn về sau tiếp tục bảo trì, tranh thủ có thể khảo thi cái tốt đại học. Vốn cho rằng dẫn xong thưởng liền có thể kết thúc, không nghĩ tới tại tán học điển lễ cuối cùng, hiệu trưởng tuyên bố còn có một cái vấn đáp phân đoạn. Đó chính là dưới đài người, bất kể là học sinh gia trưởng vẫn là lão sư lãnh đạo, đều có thể đối với trên đài 10 vị ưu tú học sinh đặt câu hỏi. Từ học viên ưu tú đến giải đáp, cái này phân đoạn rất có thú. Nhưng bình thường đều là thành tích độ chênh lệch học sinh hỏi thăm thành tích so sánh học sinh tốt. Mà lại mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp đều sẽ sớm để cho mình lớp học học sinh đứng lên. Miễn đi trên đài có như vậy một hai cái từ đầu đến cuối không người hỏi thăm xấu hổ. Rất nhanh, phân đoạn quá trình tới, nơi hẻo lánh bên trong một vị nam học sinh đứng lên. Mang theo yêu ái ánh mắt, ngẩng đầu hỏi thăm niên kỷ thứ hai Kha Thiên Thiên. Học tỷ, ta là lớp 10 sao sao sao. Ta muốn hỏi một cái, ta học tập phi thường khắc khổ, mỗi ngày đêm muộn cũng học được 11 giờ. Thế nhưng là ta thành tích vẫn là không có rõ ràng tiến bộ. Có thể nói cho ta một chút hiệu suất cao học tập đề nghị sao? Kha Thiên Thiên cầm ống nói lên, kiên nhẫn trả lời, không thể không nói, cô nàng này không hổ là giáo sư tôn nữ, lên được mặt bàn không nói. Nói về lời nói đến, tự nhiên hào phóng, logic rõ ràng, cấp độ rõ ràng, lại thêm thanh âm êm tai, dưới đài không ít người như si như say. Tần Minh nghe Tần Tiểu Ly nói qua, trường học của bọn họ phát thanh chủ trì, chính là từ Kha Thiên Thiên tới đảm nhiệm. Đáng tiếc đứa nhỏ này gia đình là học y, nếu là đối với phát thanh cái này một khối có hứng thú lời nói, về sau đoán chừng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Minh âm thầm tiếc hận, đang suy nghĩ muốn hay không thu mua cái phát thanh công ty cho đứa nhỏ này chơi đùa. Kha Thiên Thiên đáp xong, niên đệ một giọng nói tạ ơn. Dưới đài lại một lần nữa vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Hiệu trưởng cầm microphone tìm hỏi một câu, còn ai có vấn đề muốn hỏi sao? Không ít người tranh nhau chen lấn nhấc tay, sau đó trên đài học sinh lại bắt đầu trả lời, nhưng trả lời đến trả lời đi. Tần Minh phát hiện, cơ bản đều là tại đặt câu hỏi Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên. Đoán chừng là nhìn các nàng dung mạo xinh đẹp, nghĩ trộn lẫn cái quen mặt, có cơ hội đối với câu nói cái gì, loại tâm tính này liền rất hôi thối. Hắn 10 điểm trơ trẽn. Mắt thấy trên đài có một hai cái học viên vẫn luôn không có bị đặt câu hỏi. Trên mặt lạc tịch, Tần Minh đợi đến vòng tiếp theo đặt câu hỏi thời điểm, dứt khoát kiên quyết đứng dậy, ta có vấn đề muốn hỏi một cái ngô soái đồng học. Nè, toàn trường tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía Tần Minh, chủ yếu là không nghĩ tới hắn một cái niên kỷ đệ nhất ra trường, vậy mà lại đứng lên đặt câu hỏi. Càng không có nghĩ tới, đặt câu hỏi vẫn là tên 03.0 kinh truyền ngô soái. Tốt, Tiểu Ly gia trưởng, ngài thỉnh đặt câu hỏi, xem kia ghế đầu vị trí. Hiệu trưởng lập tức liền biết rõ Tần Minh thân phận, cho nên đối với hắn phi thường khách khí. Tần Minh gật đầu, tiếp lời ống, nhìn xem ngô soái, đôi mắt bên trong lóng lánh chân thành quang mang. Phảng phất tại nói, đừng thương tâm, ta đến chiếu cố ngươi. Ngô soái ngơ ngác, có chút không biết làm sao, cũng có chút cảm động. Mặc dù Tần Minh cái này người rất dã man, nhưng không thể không nói, mấu chốt thời điểm, người khác vẫn là không tệ. Nghĩ đến cái này, ngô soái nước mắt cũng kém chút rớt xuống. Nhưng khi nghe xong Tần Minh câu này đặt câu hỏi về sau, hắn nước mắt liền thật rớt xuống. Người bình thường đi nhà cầu xong thời điểm, là dùng tay trái vẫn là tay phải lau pi gu. Ngoặc kép, ngô sổ sới, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép,